tốt nhất con dê, chương 2331, không có trừ chỗ thương lượng. Góc truyện audio.com, chương 2332, không có trừ chỗ thương lượng từ sinh ra đến chết, lại từ tử đến sinh, có thể nói thay đổi rất nhanh mặc dù Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút còn sống thất bại thất vọng cùng tuyệt vọng, thế nhưng nguyên bản hắn liền không muốn sống lấy rời đi, cho nên trong lòng cũng là vẫn tính yên lặng không, Hà tiên sinh, che bơ tiên sinh nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp nghĩ cách cứu viện ngài. Monrosov vội vàng nói, ngài đừng lo lắng, ta vậy liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn lời tuy nói như vậy thế nhưng sắc mặt lại hết sức khó xử, hắn biết rõ chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ so trước khó giải quyết nhiều. Hắn vội vàng đi đến một bên, bắt đầu cho Cheber gọi điện thoại. Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn một bên gọi điện thoại Campbell trong mắt sát khí tứ đãng, trong lòng không phải do bắt đầu tính toán, nếu như mình lần này tính mệnh khó đảm bảo cái kia trước khi chết muốn hay không đem cái này Campbell cũng cùng một chỗ mang hộ bên trên đệm lưng. Dù sao đã giết chết một cái Derek cũng không kém như thế một cái Campbell. Chỉ bất quá hắn thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng tại như thế thời gian ngắn bên trong chỉ sợ khôi phục không có bao nhiêu cho dù xuất thủ cũng không nhất định có nhất kích tất sát nắm chắc. Lúc này Campbell đã nói chuyện điện thoại xong, chuyển thân quay đầu trong nháy mắt vừa mới bắt gặp Lâm Vũ sắc bén ánh mắt trong lòng lập tức lột bột run lên, bất giác có chút hoảng sợ trực giác giấc ngủ không phải bị người nhìn chằm chằm, mà là bị khát máu rắn độc để mắt tới. Ngay sau đó hắn vội vàng xê dịch một chút bước chân, tận lực trốn đến mấy tên thủ hạ sau lưng, lúc này mới trầm giọng nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi đã đi không nổi, ta hiện tại muốn ngươi đi với ta một chuyến. Nói xong hắn lập tức vẫy tay một cái, ra hiệu chung quanh thủ hạ cùng đặc tình sử người đều tới bắt Lâm Vũ. Trước kia đứng không dám động một đám đặc tình sử thành viên nhận được mệnh lệnh, lập tức sắc mặt đại hỉ, vội vàng. Răng rắc rắc, hướng phía bên này xông tới. Trước cùng Campbell báo cáo tên kia đặc tình sử tiểu đội trưởng quét Lâm Vũ liếc mắt trong mắt lướt qua một tia âm lãnh thấp giọng hướng Campbell nói ra. Trưởng quan ta đề nghị trực tiếp đem hắn ngay tại chỗ xử bắn. Chúng ta vừa rồi vì bắt hắn tử thương tối thiểu hơn 100 người, hiện tại hắn thể lực tiêu hao rất lớn, phi thường suy yếu chính là giết hắn cơ hội tốt nhất nếu như chờ hắn khôi phục thể lực còn muốn giết hắn, chỉ sợ liền khó khăn. Khả năng còn phải trả cái giá nặng nề. Campbell nghe được hắn lời này, lông mày nhíu chặt không có trả lời, không phải do thấp giọng trầm ngâm tựa hồ có chút do dự. Lâm Vũ mặt trầm như nước lạnh lùng nhìn chằm chằm Campbell, hít thở sâu một hơi, vận khí ngưng thần tích tụ lực lượng chỉ chờ Campbell quyết định, nếu như Campbell quyết định làm cuộc giết hắn, vậy hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, nếm thử ra sức một kích thẳng đến Campbell cái cổ. Chờ một chút, chờ chút, đúng lúc này, Monrosov cũng nói chuyện điện thoại xong, bước nhanh hướng phía bên này đi tới, vội vàng hướng Campbell vẫy vẫy tay, trầm giọng nói. Cheber tiên sinh để ngươi đầu tiên chờ chút đã, hắn lập tức liền cùng các ngươi bên này tiến hành liên hệ. Không cần, Campbell âm thanh lạnh lùng nói. Ta vừa rồi đã cùng Hoài Mạn phòng trường câu thông qua rồi, hắn cũng cho là chuyện này không có trừ chỗ thương lượng. Góc truyện audio.com, Hà Gia Vinh nhất định phải lưu tại nước Mỹ. Monrosov trầm mặt việc nhân đức không nhường ai âm thanh lạnh lùng nói. Cheber tiên sinh không liên lạc được là Hoài Mạn phòng trường, mà là để cho La thị gia tộc trưởng môn nhân liên hệ Jeremy tiên sinh cùng các ngươi quân thả bộ người lãnh đạo trực tiếp. Nghe được Monrosov lời này, Campbell sắc mặt hơi đổi, có chút kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới La thị gia tộc vậy mà lại vì cứu Lâm Vũ như thế một tiểu nhân vật đại động can qua như vậy. Vậy mà đều tìm tới bọn hắn nhất cao thống lĩnh. Thế nào, Campbell tiên sinh, hiện tại có thể đợi đợi sao? Monrosov ngẩng đầu, lực lượng 10 phần hỏi. Campbell sắc mặt khó xử, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Chờ liền chờ chỉ sợ một hồi kết quả hay là sẽ để cho ngươi thất vọng. Monrosov tiên sinh, Cheber tiên sinh lại. Vậy mà mời La thị gia tộc trưởng môn nhân vận dụng như thế nặng nề quốc tế quan hệ cứu ta. Chấm chấm, Lâm Vũ cũng cảm thấy chấn kinh, vạn vạn không nghĩ tới La thị gia tộc sẽ như thế tận hết sức lực cứu hắn, một thời gian thụ sủng nhược kinh. Hà tiên sinh, chuyện cho tới bây giờ cái này đã không chỉ là có cứu hay không ngươi vấn đề. Monrosov hạ giọng hướng Lâm Vũ nói ra, cái này đã dính đến chúng ta La thị gia tộc uy nghiêm cùng quốc tế lực ảnh hưởng vấn đề. Lâm Vũ biến sắc cảm kích nói, nếu như lần này nếu ta có thể còn sống trở về, nhất định phải ở trước mặt cảm tạ Cheber tiên sinh ân cứu mạng. Hà tiên sinh, khách khí, Monrosov cười gật đầu nói, chúng ta là bằng hữu sao? Đúng lúc này, Campbell điện thoại đột nhiên vang lên, hắn gặp là Hoài Mạn phòng trưởng đánh tới, thần sắc không phải do biến đổi, hơi chần chờ, lúc này mới nhấn xuống nút trả lời, bỏ vào bên tai. Monrosov lập tức nghiêm sắc mặt ừng ực nuốt ngụm nước bọt, hơi có chút khẩn trương nhìn về phía Campbell, chờ mong đầu kia Hoài Mạn trả lời chắc chắn. Cách chương.